Chương 794, không cam lòng làm nô 14. Nhưng mà Thu Ý nay bệnh thành như vậy, chẳng lẽ liền không thể xá ra một cái chăn cho Thu Ý cái một chút không? Thu Ý còn bệnh nặng, cứ như vậy cách một tầng cỏ khô nằm trên mặt đất, như thế nào không để nàng hàn tâm? Những kia theo tới người vây xem cũng biết chính mình làm sự không nói, đều chột dạ né tránh Thu Xương ánh mắt. Nam Cung Song Song lại không để ý tới Thu Xương cùng kia chút các cung nữ mặt mày quan tòa, nàng trực tiếp đi qua, túi người cho Thu Ý bắt mạch. Thu Ý tinh thần rất kém cỏi, ánh mắt bán trương bán hợp, sắc mặt tái nhợt không giống bộ dáng, trên mặt biểu tình kinh sợ cùng thống khổ đều có. Nam Cung Song Song cho nàng đem qua mạch cũng đã trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là mở miệng hỏi nàng, ngươi có hay không đau bụng khó nhịn đi tả không ngừng? Thu Ý gian nan gật gật đầu, môi rung động khép mở hai lần, thanh âm hữu khí vô lực, kéo thật nhiều lần, từ tối hôm qua cũng cảm giác không đúng, sáng sớm hôm nay liền bắt đầu đi tả. Của ngươi bài tiết vật chung, hay không có nùng huyết theo bài xuất? Nam Cung Song Song tiếp tục hỏi. Thu Ý tiếp tục gật đầu, cảm xúc có chút kích động, lại lộ ra hết sức sợ hãi, nàng mang theo khóc nức nở hỏi Nam Cung Song Song, ta có phải hay không muốn chết? Ta đều kéo máu, ta không muốn chết, ta van cầu ngươi, ngươi cứu cứu ta. Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Ô ô, Nam Cung Song Song trấn an vô vô Thu Ý tay, cười cười nói, đừng khóc, có ta ở đây đâu, ngươi sẽ không chết, yên tâm, ta có thể trị hảo ngươi. Thật sự Thu Ý ngừng khóc, mở to mang lệ đôi mắt, vươn tay bắt được Nam Cung Song Song tay, không thể tin truy vấn. Nam Cung Song Song gật đầu, lại khẳng định đối Thu Ý nói, yên tâm, ngươi bệnh này, ta có thể trị. Nam Cung Song Song khẳng định trả lời trấn an xuống Thu Ý khủng hoảng bất an tâm. Thân là Bạch Nhược Vân cung nữ, nàng là biết Nam Cung Song Song có thể từ cỏ dại chung phân biệt ra được dược liệu bản lĩnh. Giống như Bạch Nhược Vân, tại Thu Ý trong lòng, đối Nam Cung Song Song bản lĩnh là rất sợ hãi than, nàng nghĩ nếu Nam Cung Song Song có thể từ cỏ dại chung tìm ra dược liệu, kia chưa khỏi chính mình hẳn là cũng giống vậy có thể, nhất định phải có thể. Trấn an hạ Thu Ý sau, Nam Cung Song Song liền bắt đầu cân nhắc trị liệu kết lỵ phương thuốc. Kết lỵ trị liệu không khó, có thể trị liệu dược liệu Nam Cung Song Song tin khẩu nhặt ra có thể nói ra một đồng lớn, nhưng mà khó là trong tay nàng không có hiệu quả tốt dược, chỉ có thể là cân nhắc thấy hiệu quả mau thiên phương. Thoáng tự hỏi, Nam Cung Song Song đối Thu Xương nói, Thu Xương, ngươi đi phòng bếp lấy một viên trứng gà, làm cho người ta hỗ trợ phóng tới bếp trong nấu chín, chú ý đừng đốt khét, lấy thêm một chút phèn nghiền nát thành bột phấn cùng nấu chín trứng gà cùng nhau đưa lại đây, tốc độ phải nhanh. Kỳ thật phèn hai khắc liền có thể, chỉ là Nam Cung Song Song sợ Thu Xương không biết khắc tính ra, còn không bằng nhiều lấy chút đến chính nàng phân. Thu Xương cũng không nhiều hỏi, trực tiếp liền chạy ra ngoài thẳng đến phòng bếp. Phân phó xong Thu Ý, Nam Cung Song Song liền vội vàng đến bạo phòng sinh trưởng có cỏ dại góc tường, chỗ kia nàng lúc trước nhớ rõ còn nhìn đến vài viên lớn đặc biệt tươi tốt mã giang kiện, đến vội vàng ngắt lấy mấy cây xuống dưới, sau đó cùng Thu Xương đi phòng bếp. Trong phòng bếp Thu Xương đang tại tự mình nhìn hỏa thiêu trứng gà, nhìn đến Nam Cung Song Song tiến vào còn đứng lên cho rằng Nam Cung Song Song có cái gì quên mất. Nam Cung Song Song ý bảo Thu Xương tiếp tục gà nương trứng, chính mình tìm cái đảo tỏi gì đó, rửa sau, đem răng kiện phá đi sắt phí, sau đó lấy chút mật ong bỏ vào. Này đó mật ong là Bạch Nhược Vân bảo bối, lúc này mật ong nhưng là thứ tốt, bởi vì không có nhân công nuôi dưỡng, mật ong đều là mọc hoang mật ong, ngắt lấy không dễ dàng, liền xem như trong hoàng cung, mật ong cũng không phải có thể cho nô tài tùy tiện ăn. Bạch Nhược Vân mật ong vẫn là Tiếu Thuần làm ra đưa nàng. Bạch Nhược Vân đặc biệt thích mật ong bánh ngọt, vừa lúc trong phòng bếp có cái đầu bếp nữ am hiểu chế tác mật ong bánh ngọt, Bạch Nhược Vân mới bỏ ở đây một tiểu bình, nhượng cái này đầu bếp nữ cứ vài ngày cho nàng làm một phần ăn. Nay nhìn đến Nam Cung Song Song thế nhưng động Bạch Nhược Vân thích nhất mật ong, một bên Thu Xương đều sợ ngược lại hấp một hơi lanh khí, nhưng mà ngẫm lại đây là muốn cho Thu Ý cứu mạng, Thu Xương liền quyết định câm miệng, làm không biết việc này. Thu Xương trong lòng còn may mắn. May mắn hôm nay cô đi xem Tiếu Công Công đi không ở nơi này, không biết Nam Cung Song Song động nàng mật ong. Nếu là ngày sau cô thật sự biết đến vấn tội, nàng liền nói là chính mình ăn trộm. Nam Cung Song Song vội vã cứu người, cũng liền không chú ý Thu Xương ý tưởng, chính mình mang theo chuẩn bị xong bỏ thêm mật ong một chén sắc phí mã răng kiện nước vội vàng đuổi tới Thu Ý trước mặt, nhượng Thu Ý trước đem cái này một chén mã răng kiện nước uống hết. Đại khái qua một khắc, Thu Xương cũng đem dùng nóng bỏng cho than nóng cẩn thận nấu chín trứng gà, đi theo nghiền nát thành bột phấn phèn cùng nhau cầm chạy chậm chạy tới. Nam Cung song song phân ra đại khái 2 khắc phèn bột phấn, đem gà nướng trứng lột đi xác, nhượng Thu Ý dùng gà nướng trứng dính phèn nuốt vào. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Thu Ý ăn rồi trứng gà dính phèn sau, liền cảm giác mình bụng thư thái rất nhiều. Lại qua một trận, Thu Ý cảm giác mình giống như liền tinh thần đầu đều tốt hơn, hơn nữa rõ ràng không thế nào kéo. Qua đại khái 1 canh giờ, Nam Cung song song lại cho Thu Ý uống 1 phần mã răng kiền nước, sau nửa canh giờ lại để cho nàng ăn cái gà nướng trứng dính phèn. Lúc này Thu Ý đã muốn tinh thần rất nhiều, có thể chính mình ngồi dậy, cũng không phải như vậy hưu khí vô lực, cũng không sót. Chậm chút thời điểm, Bạch Nhược Vân cũng trở về đến, sau đó vừa trở về liền phải biết chính mình đại cung nữ được nô tài chỉ cần được với liền nhịn không quá đi, tất nhiên muốn chết bệnh. Bạch Nhược Vân thiếu chút nữa không bị tin tức này hủ chết. Bởi vì nàng sợ truyền nhiễm A, Bạch Nhược Vân mình là một thập phần tiếc mệnh nhân, nếu không phải cũng sẽ không chết như vậy chết chảo Nam Cung song song không buông tay. Bất quá đảo mắt liền nghĩ đến chính mình nơi này nhưng là có cái Nam Cung song song đâu. Bạch Nhược Vân lúc này đối Nam Cung song song y lý thuật nhưng là thập phần tín nhiệm, so đối thái y lý đều tin tưởng, lập tức hỏi đến báo cáo cung nữ, Nam Cung song song đi cho Thu Ý xem bệnh không có. Được đến xác định câu trả lời, hơn nữa biết Thu Ý đã có chỗ hảo quay sau, Bạch Nhược Vân mới thở phào nhẹ nhõm, đánh bạo đi xem Thu Ý, vừa lúc nhìn đến đã muốn thay quần áo sạch, tuy rằng còn ở tại tạp vật phòng, lại phô đệm giường đắp chăn Thu Ý nhìn đến Thu Ý quả thật hảo quay bộ dáng, Bạch Nhược Vân nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không nghĩ tới chính mình liền ra ngoài cái này non nửa ngày thế nhưng xảy ra nhiều sự tình như vậy bất quá nhìn đến hảo quay Thu Ý, Bạch Nhược Vân càng là quyết định. Chú ý nói cái gì cũng không thể để cho Nam Cung song song rời đi bạo phòng. Nhìn đến Bạch Nhược Vân, Nam Cung song song chủ động nói, cô trở lại, trước đó vì cho Thu Ý chữa bệnh, động cô mật ọng, kính xin cô tha thứ. Bạch Nhược Vân lần này đến là thập phần hào phóng khoát tay nói, không có việc gì, mật ong mặc dù tốt có thể so với không hơn Thu Ý quan trọng, phòng bếp mật ong ngươi tùy tiện dùng, nếu không đủ lại tìm ta muốn chính là, trong phòng ta cũng không có thiếu. Bạch Nhược Vân tại đồ ăn thượng luôn bỏ được nhượng người thủ hạ chia sẻ, cũng không thèm để ý một chút mật ong.